Tạo tác thời gian, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sát thủ đó không phải ta thuê ở bên ngoài, là Tạ Gia Tư dưỡng một câu tạ giao, làm tinh thần tất cả mọi người đại lý tự tỉnh táo. Bùi Tế Hoài theo bản năng từ trong lòng ngực móc ra quyển khẩu cung ký lục. Các ngươi muốn ta nói cũng có thể, nhưng ta có cái yêu cầu. Tạ giao chỉ vào Hoa Lưu Ly nói, nàng phải xin lỗi ta có làm sai chỗ nào? Hoa Lưu Ly đúng lý hợp tình mà chớp chớp mắt, ngươi không nói cũng được, dù sao người chịu ủy khuất lại không phải ta. Nói xong, cũng không đợi Tạ giao phản ứng, xoay người liền rời đi. Người đại lý tự dám cản sao? Bọn họ không chỉ không dám cản, còn cười tiễn người ra cửa. Phúc Thọ quận chúa, Bùi Tế Hoài hỏi Hoa Lưu Ly, ngài biết như vậy sẽ làm Tạ giao nói ra chân tướng sự thật. Cái gì? Hoa Lưu Ly kinh ngạc nói. Phá án có đại lý tự các ngươi, ta bất quá là cùng Tạ giao có chút ân oán, cho nên cố ý tới chọc tức nàng. Nói đến đây, nàng sợ hãi nói, ta không nghĩ tới, Tạ gia thế nhưng lớn mật như thế, dám tư dưỡng sát thủ. Bùi đại nhân nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ, bảo hộ hoàng thất an toàn. Bùi Tế Hoài nhìn vẻ mặt biểu tình sợ hãi của Phúc Thọ quận chúa, chắp tay hành lễ. Thỉnh quận chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem việc này tra rõ ràng rành mạch. Vậy thật tốt quá, Hoa Lưu Ly cười yên tâm. Phụ thân cùng mẫu thân đều nói, đại lý tự phá án là lợi hại nhất. Trên mặt Bùi Tế Hoài lộ ra ý cười. Hai vị tướng quân quá khen. Tiễn Hoa Lưu Ly, ý cười trên mặt Bùi Tế Hoài biến mất không thấy, xoay người đi vào trong nhà lao, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Tạ giao. Tạ cô nương, ngươi nếu là biết cái gì, liền mau chóng nói. Nếu ngươi nói ra tin tức hữu dụng, bản quan có thể hướng bệ hạ thỉnh tấu, tha cho ngươi khỏi chết. Thật sự, Tạ giao nhìn Bùi Tế Hoài. Tạ cô nương nếu là không tin bản quan cũng không có cách nào. Tạ giao liễm hạ mi, ta đã nói rồi, chỉ cần Hoa Lưu Ly xin lỗi ta liền nói ra chân tướng. Xem ra Tạ cô nương cũng không muốn phối hợp với chúng ta. Bùi Tế Hoài khép lại bảng khẩu cung, ngữ khí nhàn nhạt. Nếu như vậy, chúng ta có thể chờ Tạ cô nương nghĩ kỹ, lại đến nói chuyện này. Bất quá, Bùi Tế Hoài chậm gì gì nói. Hy vọng ngươi mau chóng nghĩ kỹ trước khi Nhạc Dương công chúa cùng Tạ phò mã rời kinh, bằng không ngươi nói mấy thứ này, cũng không có tác dụng gì. Để Phúc Thọ quận chúa xin lỗi một tên tội phạm, đừng nói đại lý tự bọn họ mở miệng không được, riêng dưới một cửa thái tử điện hạ kia, bọn họ đã không qua được. Nếu để thái tử điện hạ biết, từ trên xuống dưới đại lý tự bọn họ đều sẽ đi theo xui xẻo. Bùi Tế Hoài xoay người ra khỏi nhà tù, thủ hạ của hắn thở dài, đối với Tạ giao bất đắc dĩ nói. Tạ cô nương, ngươi là không biết tính tình đại nhân nhà ta, hắn ngày thường rất ít chủ động thay phạm nhân cầu tình. Lần này khó được phá lệ, ngươi lại đề ra loại yêu cầu quá mức này, này không phải cố ý chọc giận đại nhân nhà ta sao? Tạ giao chỉ cảm thấy buồn cười, nàng thân là nữ nhi công chúa, đến lúc này, thế nhưng cần một cái quan viên đại lý tự thay nàng cầu tình. Chính là chuyện tới bây giờ, trừ bỏ đem hy vọng đặt trên người đại lý tự thiếu khanh, nàng đã không còn phương pháp nào. Phụ mẫu thân sinh sợ nàng nói ra bí mật trong nhà, thà rằng giết nàng, cũng không nghĩ biện pháp đem nàng từ trong nhà lao cứu ra. Có lẽ ở khi nàng đã không thể gả cho thái tử, nàng cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hình ảnh chính mình sau khi chết, người trong nhà sung sướng sinh hoạt ở bên nhau, Tạ giao như bị vô tận hận ý vùi lấp. Nếu bọn họ không muốn che chở nàng, nàng cần gì phải thay bọn họ suy nghĩ. Quận chúa. Phía trước hình như là xe giá của thái tử điện hạ. Xe ngựa ngừng lại, Hoa Lưu Ly vén rèm lên nhìn qua, vừa vặn gặp được thái tử cũng nhấc mành lên. Thái tử nhìn thấy Hoa Lưu Ly, lộ ra một cái tươi cười sáng lạn, vẫy tay với nàng. Lưu Ly, tới. Hoa Lưu Ly chuyển đến trên xe ngựa thái tử, chiếm cứ vị trí thoải mái nhất, lười biếng nói. Điện hạ, vẫn là ngồi xe ngựa ngươi thoải mái nhất. Vậy ngươi sớm một chút gả cho ta, sau khi gả cho ta. Tất cả đồ vật của ta ngươi đều có thể dùng. Thái tử tùy thời tùy chỗ đều không quên thúc giục cưới. Hoa Lưu Ly, hảo hảo một cái mỹ nam, như thế nào bất chi bất giác liền biến thành một tên cuồng ma thúc giục cưới. Lúc này, ngươi đi đâu? Hoa Lưu Ly có chút tò mò. Mấy ngày hôm trước mấy cái quan viên đông cung gặp được ta, ánh mắt nhìn ta đều có vẻ không đúng, giống như ta là yêu phi dậy hư ngươi, làm ngươi không để ý tới chính vụ. Những cái quan viên chiêm sự phủ đó đầu óc không bình thường, không cần để ý đến bọn họ. Thái tử nhìn đến mấy tên quan viên kia mỗi ngày nhắc nhở hắn, phải cẩn thận cái này, phòng bị cái kia liền đau đầu. Tuy rằng bọn họ là có ý tốt, nhưng là dựa theo ý nghĩ của bọn họ, hắn không đạp lên toàn bộ mấy huynh đệ dưới chân, thì không được xem là thái tử đủ tư cách. Hắn xác thật không thích huynh đệ này kia, nhưng đạp bọn họ dưới chân, lại có cái ý nghĩa gì? Tạ Phò Mã bệnh nặng, phụ hoàng để ta đại diện hắn đi thăm. Thái tử thở dài, Tạ Phò Mã cũng coi như là người có tài hoa, không nghĩ tới nói điên liền điên rồi, ta cảm thấy thập phần tiếc nuối. Hoa Lưu Ly cố nén cười nói, điện hạ không cần quá mức lo lắng, ngự y kinh thành nhiều như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn. Công chúa phủ giờ này khắc này, từ chủ nhân, cho tới người hầu tâm tình đều không tốt lắm. Rõ ràng Phò Mã gia nhà bọn họ là bởi vì chuyện nữ nhi ám sát thái tử, vừa tức lại khổ sở, hơn nữa ở trong cung bị thái tử vũ nhục, mới có thể trở nên thần trí thất thường, cũng không biết bên ngoài là điêu dân nào loạn truyền lời đồn, nói là, tình cảm công chúa cùng Phò Mã rất tốt, những tiện dân nói lung tung đó thì biết cái gì. Chính là mặc kệ bọn họ giải thích như thế nào, người bên ngoài đều lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Ta hiểu ta minh bạch, ngoài miệng nói đồng tình Phò Mã, quay đầu liền bắt đầu xem náo nhiệt. Bá tánh trong kinh thành này, thật sự là không biết xấu hổ. Nhạc Dương công chúa đã sớm khóc thành lệ nhân, suốt một ngày cũng chưa ăn thứ gì. Nghe đại phu nói, loại rối loạn tâm thần này phải đi địa phương quen thuộc trị liệu. Nàng suốt đêm viết tấu chương, hy vọng Hoàng huynh có thể ân chuẩn cho một nhà bọn họ trở lại phương Nam. Công chúa, Phò Mã lại không tốt, hắn nói mình là chim nhỏ, nhưng là không thấy hài tử hắn, muốn đi nóc nhà tìm hài tử. Cái gì? Nhạc Dương vội vàng chạy ra sân, liền thấy Tạ Phò Mã đầu tóc rũ rượi mà ở trên nóc nhà đi tới đi lui, nàng không dám lớn tiếng kêu to, đành phải cố nén nước mắt. Không phải cho các ngươi xem kỹ Phò Mã sao? Ngươi là ai? Tạ Phò Mã nhìn thấy Nhạc Dương, ôn nhu cười nói. Xin hỏi, ngươi thấy hài tử ta sao? Ta biết, ngươi xuống dưới ta liền nói cho ngươi. Hảo, nói, Tạ Phò Mã liền giang hai tay hướng phía dưới nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Dương công chúa sợ tới mức hét lên một tiếng. Không cần, làm sao vậy? Tạ Phò Mã nghi hoặc mà nhìn Nhạc Dương công chúa, tựa hồ đang xem một cái hài tử ngăn trở hắn bay lượn. Nhạc Dương công chúa đã khóc không thành tiếng, nói không thành câu. Hoa Lưu Ly bước vào đại môn công chúa phủ, nhìn Nhạc Dương công chúa khóc giống, dừng lại bước chân. Nàng vẫn luôn cho rằng Nhạc Dương công chúa là một nữ nhân ích kỷ. Bởi vì khi nàng nhắc tới đại nữ nhi đã mất, khóc đến thập phần giả dối. Sau khi nhị nữ nhi nàng bị giải vào đại lý tự, nàng cũng chỉ là bi thương mặt ngoài, nhìn không ra có bao nhiêu tình cảm thật. Nhưng là Nhạc Dương công chúa hôm nay, lại lật đổ cái nhìn của nàng. Tình cảm nàng đối với Tạ Phò Mã là thật sự, không trộn lẫn nửa điểm giả dối. Ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Phò Mã trên nóc nhà giả ngây giả dại, hắn giống như cũng không có nhìn thấy Nhạc Dương công chúa bi thương. Ngược lại làm ra càng nhiều động tác thường nhân làm không ra. Ngươi không có gạt ta, hài tử ta quả nhiên ở chỗ này. Tạ Phò Mã nhìn đến thái tử đi vào cùng Hoa Lưu Ly, ánh mắt rơi xuống trên người Hoa Lưu Ly. Nữ nhi ngoan, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Bọn hạ nhân đi theo Hoa Lưu Ly cùng thái tử cùng nhau tiến vào thay đổi sắc mặt. Tạ Phò Mã này là đang chiếm tiện nghi phúc thọ quận chúa A. Nữ nhi ngoan, ngươi mau bay lên, phụ thân mang ngươi đi lên mây hái ngôi sao. Tạ Phò Mã cười ha hả mà nhìn Hoa Lưu Ly. Đi à, ngài đã quên, ta còn không thể bay sao? Hoa Lưu Ly cong cong khóe miệng. Ngươi hiện tại liền bay xuống dưới, mang ta đi lên à, hảo. Tạ Phò Mã làm bộ như muốn nhảy xuống. Không cần, cầu xin ngươi, không cần. Tiếng Nhạc Dương công chúa giống thảm, ngăn chờ động tác Tạ Phò Mã. Cũng may lúc này đã có hạ nhân bò lên trên nóc nhà, một phen đè Tạ Phò Mã lại. Nhạc Dương công chúa lau đi nước mắt trên mặt, oán hận mà nhìn Hoa Lưu Ly. Phúc thọ quận chúa, chúng ta không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn hại Phò Mã nhà ta? Hoa Lưu Ly nhướng mày. Không oán không thù, nữ nhi ngươi thiếu chút nữa giết nam nhân của ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta không oán không thù. Hoa Lưu Ly cười lạnh, con mất dạy, lỗi của cha, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Phò Mã bị đè trên nóc nhà. Ngươi còn nói muốn mang ta đi lên bầu trời hái ngôi sao, nữ nhân này khi dễ ta, ngươi đều mặc kệ. Nhạc Dương công chúa không nghĩ tới Hoa Lưu Ly lại là vô sỉ như vậy, gắt gao túm chặt khăn tay, hận không thể cào lạn mặt Hoa Lưu Ly. Ngươi cái bà điên ác độc này, buông nữ nhi ta ra. Tạ Phò Mã giãy giụa từ trên nóc nhà lăn xuống, Cũng may hạ nhân công chúa phủ sợ khi hắn không chú ý sẽ té xuống, trên mặt đất đã bày sẵn rất nhiều chăn bông mềm mại, bằng không hắn phải quăng ngã xuống mặt đất. Ngày thường Tạ Phò Mã lịch sự văn nhã, sau khi phát điên, thế nhưng lực trở nên lớn như nghiêu, mấy cái hạ nhân cũng không ngăn lại được hắn, để hắn chạy xông thẳng tới trước mặt Nhạc Dương công chúa. Còn không đợi Nhạc Dương công chúa phản ứng lại, hắn liền vung một cái tát qua. Nhạc Dương công chúa ngơ ngác mà nhìn bàn tay vung lại đây, không có nửa điểm phản ứng. Hảo, Hoa Lưu Ly vươn tay, ngăn cản động tác của Tạ Phò Mã. Thân là một con công súc sinh, ngươi như thế nào có thể khi dễ nữ nhân đâu. Tạ Phò Mã nhanh chóng buông tay. Nữ nhi ngoan, phụ thân sai rồi, xem ở trên mặt mũi ngươi, ta liền thả nàng. Nói xong, liền ý đồ đi bắt tay Hoa Lưu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử chú ý tới động tác của hắn, không chút nghĩ ngợi liền bước chân đá qua, đem Tạ Phò Mã đá ngã lăn trên mặt đất. Phò Mã, Nhạc Dương công chúa đau lòng mà bổ nhào vào trên người Tạ Phò Mã, đem Tạ Phò Mã ngăn ở phía sau mình, phẫn nộ mà nhìn thái tử. Thái tử, cho dù ngươi hận Tạ Giao, cũng không cần tuyệt tình như thế, hắn là cô trưởng ngươi. Cô xem cô trưởng nổi điên muốn thương tổn ngươi, cô mới ra tay tương trợ. Thái tử phủi phủi quần áo, một mảnh hảo tâm của cô, lại bị cô xuyên tạc như thế, trong lòng cô thật là khó chịu. Không cần ngươi quản, Nhạc Dương công chúa oán hận nói, các ngươi hôm nay ai dám thương tổn Phò Mã, ta liền liều mạng với các ngươi. Hoa Lưu Ly nhìn Nhạc Dương công chúa liều mạng muốn bảo hộ Tạ Phò Mã, ngồi xổm trước mặt nàng. Hắn vừa rồi vì một ngoại nhân là ta, muốn thương tổn ngươi, ngươi còn che chở hắn như vậy. Phò Mã chỉ là rối loạn tâm thần, ngày thường lại như thế nào bỏ được thương tổn ta. Nhạc Dương công chúa đem Tạ Phò Mã giấu ở phía sau, dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn thái tử. Thái tử, ta biết Tạ Giao làm sai, ta không dám thay nàng cầu tình, nhưng Phò Mã là vô tội, ngươi buông tha hắn đi. Thái tử mặt vô biểu tình nói, cô cái gì cũng chưa làm, vậy ngươi thả chúng ta trở về phương Nam được không? Nhạc Dương công chúa vội vàng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý thả Phò Mã trở về phương Nam dưỡng bệnh, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Cho dù là muốn ngươi vứt bỏ công chúa vị, thái tử nhìn Tạ Phò Mã tránh ở phía sau Nhạc Dương công chúa ngây ngô cười. Ngươi cũng nguyện ý, sắc mặt Nhạc Dương công chúa trắng bạch, nàng quay đầu nhìn trượng phu của mình, thật lâu sau run rẩy giọng nói. Ta nguyện ý, ngươi là ai? Tạ Phò Mã bỗng nhiên một phen đẩy Nhạc Dương công chúa ra. Ngươi cái nữ nhân ác độc này cách xa ta một chút, không được thương tổn khuê nữ ngoan của ta. Ta mới là thê tử của ngươi. Cảm xúc Nhạc Dương công chúa bỗng nhiên muốn hỏng mất, nàng gắt gao bắt lấy hai tay Tạ Phò Mã, biểu tình dữ tợn nói. Là ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi vì cái gì muốn đem cái hài tử tiện nhân kia sinh, nhận làm nữ nhi ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã điên rồi, cũng không quên được nàng sao? Tạ Phò Mã bị tiếng thét chói tai của Nhạc Dương công chúa dọa sợ, hắn né tránh ra sau lại lui lại mấy bước. Ngươi đừng tới đây, nương tử của ta rất lợi hại. Ngươi, Nhạc Dương công chúa nước mắt rơi như mưa, nức nở nói. Nhiều năm ôn nhu như vậy, ngươi đều là lừa ta sao? Hoa Lưu Ly nhíu nhíu mày, cái Tạ Phò Mã này cố ý giả ngây giả dại như vậy, là muốn làm gì? Nhạc Dương công chúa hai mắt đỏ đậm mà nhìn về phía Hoa Lưu Ly, giọng căm hận nói. Ngươi cùng nương ngươi cái tiện nhân kia giống nhau, nương ngươi câu dẫn nam nhân ta, ngươi lại câu dẫn nam nhân nữ nhi của ta nhìn chúng, đều là tiện nhân. Thái tử lạnh mặt mở miệng nói. Cô, ngươi tuy rằng là công chúa hoàng gia, nhưng cũng không cần thiếp vàng lên mặt cho mình. Trưởng phu vệ tướng quân là Hoa tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, cùng nam nhân ngươi không quan hệ. Đương nhiên, nam nhân ngươi năm đó câu dẫn vệ tướng quân thất bại, vệ tướng quân ngay cả nhìn cũng lười liếc đến hắn một cái, là hắn mị lực không đủ, cùng vệ tướng quân có quan hệ gì. Còn nữ nhi ngươi, thái tử xách một tiếng, trong kinh thành nữ nhân nhìn chúng cô không ít, nữ nhi ngươi coi như xếp hàng, cũng không tới phiên nàng bài đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dựa vào nội hàm tốt đẹp, mới đoạt được phương tâm phúc thọ quận chúa, ngươi nói loại lời nói này, là muốn phá hư tình cảm cô cùng vị hôn thê. Thái tử lạnh mặt, như vậy cô thật không cao hứng, cũng không thể bởi vì ngươi không chiếm được chân tâm Tạ Phò Mã, liền giận chó đánh mèo người khác. Thái tử cười nhạo một tiếng, y cô tới xem, tư sắc phong độ trưởng phu ngươi cùng Hoa tướng quân so sánh với, nhưng kém xa. Tác giả có lời muốn nói, thái tử, nhạc phụ nhạc mẫu. Các ngươi xem tư thế cô liếm tiêu chuẩn sao? Ô, cách chương.